chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885 chỉ nghĩ cưới nàng. Chương 885 chỉ nghĩ cưới nàng. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong còn đặc biệt xin nghỉ đi một chuyến nước ngoài. Đem giấy hôn thú cấp làm, xa ở Vân Thành Tư Đồ Chiên Lục Tương Vân biết được tin tức này. Đều bị cả kinh thương tích đầy mình, nhi tử cùng tương lai con dâu vừa mới đính hôn. Này liền muốn kết hôn. Hơn nữa Tư Đồ Phong trở về sự tình bọn họ cũng không biết, Tư Đồ Phong trở về lúc sau một lần cũng. Chưa cùng bọn họ liên hệ quá, cũng toàn bộ đều là bởi vì Hắc Mặc Tư Lầm Đạo, hiện tại ở Tư Đồ Phong. Nhận chi. Tư Đồ Chia chính là cái vì tìm kiếm thê tử, xem nhẹ nhi tử cha, từ nhỏ liền đối hắn không quan tâm. Một lòng tìm kiếm hắn mẫu thân, cho nên sau khi trở về. Lười đến liên hệ đều, có thể nói là bị Hắc Mặc Tư Lầm Đạo đến. Lãnh tỉnh tới rồi cực hạn, đây cũng là Hắc Mặc Tư vui nhìn đến, mà kinh thành những cái đó Trần Thanh. Thanh cùng Tư Đồ Phong các bạn nhỏ. Ở biết được tin tức này lúc sau liền trực tiếp nổ tung nồi, ngọa tao. Cao trung không tốt nghiệp liền phải tổ chức hôn lễ, giấy hôn thú vẫn là ở nước ngoài đi làm hào. Thói xấu, hảo hâm mộ ghen tị hận có hay không? Bọn họ gia tộc chính là không cho phép bọn họ sớm như vậy liền kết hôn, đáng thương Nạp Lan Y Y cùng. Cố Nam Tích hôn đều còn không có đính đâu. Liền phải nghênh đón bọn họ hôn lễ, cảm giác phải bị ngược thành cẩu có hay không, mà Lộ Giao Giao cùng. Lộ Hòa Phong, chỉ biết thế Trần Thanh Thanh cảm thấy cao hứng. Bọn họ rốt cuộc tu thành chính quả. Không dễ dàng a. Mà Mộc Phỉ Phỉ bên này. Kia kêu một cái hâm mộ ghen tị hận a. Thượng Quan Kỳ, nhân gia Trần Thanh Thanh đều phải kết hôn. Chúng ta hôn lễ khi nào tổ chức a? Thượng Quan Kỳ vẻ mặt khiếp sợ nói, ngươi không phải đâu, này cũng muốn cùng nhân gia Thanh Thanh so. Vẫn là tha hắn đi, sớm như vậy đính hôn cũng đã tâm bất cam tình bất nguyện. Ra cửa đã đều phao không đến hảo nữ nhân, chỉ có thể phao một ít dưa vẹo táo nước. Nhân gia hảo nữ nhân đều biết hắn đã đính hôn, căn bản là không hiếm lạ hắn như vậy, chỉ có một ít vui làm cả đời tiểu tam nữ nhân. Mới có thể tới tay, đã đủ nghẹn khuất hảo sao? Cho nên đừng nháo, kết hôn lão tử là khẳng định không muốn, Mộc Phỉ Phỉ lại cùng hắn náo loạn lên, ta mặc kệ. Thượng Quan Kỳ, chúng ta hôn lễ cần thiết đuổi ở bọn họ phía trước, Thượng Quan Kỳ trực tiếp dùng xem ngốc tử ánh. Mắt nhìn nàng một cái, rồi sau đó đứng dậy chạy lấy người tán gái đi tương đương. Còn không có kết hôn liền quản đông quản tây. Kết hôn lúc sau còn phải, mới vừa ở cùng nhau không bao lâu còn có điểm mới mẻ cảm. Một chút việc nhỏ nhi cũng sẽ dựa vào nàng, thời gian lâu rồi cũng liền chán ngấy. Quản nàng đi tìm chết a, tùy ý Mộc Phỉ Phỉ ở hắn phía sau giống to kêu to. Hắn đều bỏ mặc mở ra chính mình phong cách xe thể thao. Chạy trốn bay nhanh, Mộc Phỉ Phỉ đứng ở tại chỗ rậm rậm chân. Không cam lòng nói. Lão nương chính mình suy nghĩ biện pháp, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong bên này, thiệp mời đã đều phát ra, nước ngoài diệt tu đám người cũng đều thu được thiệp mời. Sôi nổi đều kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới bọn họ mấy cái chung. Trước hết kết hôn sẽ là kia tiểu tử, hắn chính là so với bọn hắn đều tiểu đâu. Mà lúc này bọn họ... Còn toàn bộ đều là độc thân cẩu, cảm giác phải bị ngược đã chết, hôn lễ liền ở 3 ngày sau. Thời gian kia kêu một cái khẩn cấp a, cái này làm cho mọi người đều không thể không hoài nghi. Có phải hay không Trần Thanh Thanh mang thai? Bọn họ ở Phụng Tử thành hôn. Nhưng sao có thể, nhân gia Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lúc này liền lần đầu tiên đều không có từ đâu ra mang thai. Nhưng mọi người đều không tự giác liền như vậy cho rằng. Có thể làm sao bây giờ? Bằng không ấn bình thường đi. Có thể như vậy vội vã kết hôn sao? Mà giờ phút này, kinh thành xa hoa nhất một nhà áo cưới lễ phục trong tiệm Trần Thanh Thanh ăn mặc. Một bộ xa hoa trắng tinh áo cưới từ phòng thử đồ đi ra. đầy người trong suốt đá quý quả thực lóe mù người mắt chó, tóc bị bàn ở sau đầu. Đầu mang vương miện, cả người Mỹ đến giống như là tiên nữ hạ phàm giống nhau, làm bạn nàng tí quần áo trong tiệm công. Nhân nhóm, đều ngăn không được đồng thời hít hà một hơi, nữ thần a. Quá Mỹ, nàng ninh làn váy, khóe môi treo lên một mặt tuyệt mỹ mỉm cười. Hướng tới hắn từng bước một đi tới, Tư Đồ Phong ánh mắt si mê nhìn chằm chằm nàng. Tràn đầy kinh diễm quang mang, cảm giác nữ nhân này không có thời khắc nào là đều tự cấp hắn kinh. Hỉ, một nữ nhân, sao lại có thể mỹ thành như vậy? Cảm giác thế giới này rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể cùng nàng mỹ mạo đua đòi người, Trần. Thanh Thanh cười nói, Tư Đồ Phong, hoàn hồn, ân, ta kết hôn xuyên cái này. Có thể chứ, có thể, Trần Thanh Thanh trên mặt tươi cười càng sán lạn cầm quần áo thay thế. Hai người cùng đi thương trường mua những thứ khác, Trần Thanh Thanh của hồi môn vật phẩm đều không cần chuẩn bị, toàn bộ Trần gia tương lai đều là của nàng, chỉ là đi mua một ít nhân gia tặng lễ. Yêu cầu bị lần tới lễ, đây là Hoa Quốc kết hôn phong tục Trần lão gia tử công đạo. Bọn họ liền đi tự mình tuyển mua cấp Nạp Lan Y Y. Trương Phương Phương, Lộ Giao Giao, Thượng Quan Nguyệt Nhi bọn họ mấy cái, đều chọn một bộ xa hoa trang sức, Diệp Tu cùng Cố Nam Tích đám người. Đều là chuẩn bị tốt đồng hồ ngực châm linh tinh, có thể nói là chuẩn bị thích đáng, hết thảy chuẩn bị. Ổn thỏa lúc sau, chỉ còn chờ kết hôn cùng ngày, mà Hắc Mặc Tư ở biết được Tư Đồ Phong muốn cùng Trần Thanh Thanh tổ. Trước hôn lễ tin tức. Đã là hôn lễ trước một ngày, kia sắc mặt kêu một cái âm trầm a. Hắn một lần thuyết phục chính mình, kia tiểu tử tuyệt đối là vì chơi Trần Thanh Thanh, muốn ở hôn lễ thượng chạy thoát, làm Trần Thanh Thanh trở thành kinh thành đệ nhất chê cười, mới làm như vậy. Nhất định là không nghĩ tới, Tư Đồ Phong giờ phút này là thật sự tưởng cùng Trần Thanh Thanh kết hôn, đã tới rồi. Không thể không có nàng nông nỗi, vừa ly khai tâm là có thể không? Hắn có thể làm sao bây giờ? Đã ai đến vô pháp tự kềm chế, liền hắn ca thù. Đều buông xuống, trước cưới về nhà lại nói, liền nàng hai đứa nhỏ đều buông xuống. Trước cưới về nhà lại nói, cái gì đều không quan tâm. Chỉ nghĩ cưới nàng, cơ hồ đã thành hắn đáy lòng một cổ chấp niệm, liền bởi vì cái kia hình ảnh chung. Nàng gào giống câu kia, ta tưởng cùng ngươi kết hôn, sinh hài tử, cả đời đều không xa rời nhau, hình thành chấp niệm nếu có thể. Vậy kết hôn, sinh con đi, cái gì cũng không để ý, hôm sau, Trần gia một hồi long trọng hôn lễ bắt đầu cử hành, sở hữu các tân khách đều đồng thời trình. Diện, Vân Thành Lục Tương Vân, Từ Đồ Chia, Lam Giặc Dương, Trương Phương Phương, Độc Cô Thành, Kinh Thành Lục Cảnh Dương. Mà Cầm Ương, Nạp Lan Y Y, Cố Nam Tích, Lộ Hòa Phong, Lộ Giao Giao, Thượng Quan Kỳ, Mộc Phỉ Phỉ, Mộc Dương, Trì Tiểu Nhiễm, Nước Ngoài Diệt Tu, Mộ Tư, Ma Tư, Nạp Lan Trạch, Hoa Mộ Niên, Thượng Quan Nguyệt Nhi, cơ hồ toàn bộ đều gấp trở về, liền vì tham gia bọn họ hôn lễ, trường hợp một mảnh long trọng đồ. Sộ Trần Thanh Thanh trong phòng, nàng thay Mỹ lệ áo cưới. Tạo hình sư tự cấp nàng lộng kiểu tóc, hóa tân nương trang, Tư Đồ Phong cũng đổi hảo một thân tân lang trang phẫn. Hai người thoạt nhìn quả thực là duyên trời tác hợp, tạo hình sư là cái nữ. Một bên cấp Trần Thanh Thanh hóa trang, một bên mắt lé liếc Tư Đồ Phong, nhịn không được nói. Trần đại tiểu thư, cảm giác ta đều phải bị ngươi tương lai lão công cấp mê choáng. Quá xoái, trên đời này cảm giác rốt cuộc tìm không ra so với hắn càng yêu nghiệt, càng đẹp mắt nam nhân. Hết chương.